mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, thứ 402 chương nửa đường giết ra cái trình rào kim. Làm sao vậy tiểu Mỹ? Có phải hay không phát hiện cái gì? Bố Lỗ đội trưởng phát hiện Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên dừng lại. Hắn cũng dừng lại theo hỏi. Đội viên khác cũng đều nhìn sang. Cụ Đô có chút khẩn trương. Dọc theo con đường này Đô là dựa vào Tiểu Mỹ tinh thần lực tránh né rất nhiều nguy hiểm. Mỗi khi nhìn thấy Tiểu Mỹ có phản ứng như thế lúc, Đô hội cảnh giác, để tránh bị đánh trở tay không kịp. Không có việc gì, chỉ là muốn một sự tình thất thần, Ninh Tiểu Mỹ áy náy cười. Nhưng trong lòng có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy có thứ gì chính phòng chính mình càng ngày càng xa tựa như. Đối với mình loại cảm giác này, nàng bất dám cam đoan tuyệt đối chuẩn bị, bởi vì loại cảm giác này lúc trước chưa từng có, đã không có chuyện gì. Vậy chúng ta liền tiếp tục đi đi, ở đây chúng ta cũng không thuộc, ai nghĩ đi hỏi thăm một chút. Bố Lỗ đội trưởng nhìn về phía Kỳ Danh đội hữu. Tìm hiểu tin tức loại chuyện này để ta đi đi. Bản lĩnh khác ta không có. Bàn về ẩn tàng thân hình bản lĩnh, ta tuyệt sẽ không kém. Nói chuyện chính là tân gia nhập vào tên kia nữ tính học viên. Ninh Tiểu Mỹ nhớ nàng. Nữ nhân này gọi Hải Tinh. Được rồi, ngươi cẩn thận một ít. Bố Lỗ đội trưởng dặn dò. Hải Tinh gật gật đầu. Thân hình một lỗi liền chui vào người bên cạnh đàn trung. Rất nhanh biến mất hình bóng, bậc này che hình thủ đoạn xác thực nhượng đội viên khác giật mình một phen. Trong lòng đối với lần này nữ đánh giá cao mấy phần. Nhiệm vụ lần này hung hiểm vô cùng, tự nhiên hy vọng mỗi vị đội hữu đều là tinh anh. Không sợ địch nhân cường đại, chỉ sợ bị đội hữu liên lụy, nguyên bản còn đối mới gia nhập hai tên đội hữu thực lực có điều hoài nghi. Hiện tại đã xem như là nhận đồng. Chỉ là không biết một vị khác đích thực lực thế nào. Còn lại 5 người tiếp tục đi trước. Trên đường gặp được binh sĩ Đô hội vòng lộ. Bọn họ đã thay đổi hình thái. Nhưng như cũ không dám khinh thường. Này đó thủ thành binh lính trên người đại thể Đô mang theo tinh vi dò xét thiết bị. Mấy người ở trong thành xung quanh đi dạo. Một bên quen thuộc bên trong thành tuyến đường. Một bên nghiêng tai lắng nghe người ngoài nói chuyện. Bọn họ đi đều là nhiều người địa phương, bao nhiêu có thể nghe thấy một ít vật hữu dụng. Nửa tháng nửa chính là thành chủ sinh nhật, đại ca muốn chuẩn bị cái gì lễ vật. Nói chuyện thanh âm từ đằng xa một chiếc chạy như bay trung truyền ra. Ninh Tiểu Mỹ một chút đem tinh thần lực thả ra. Bộ hoạch đáo đạo này tin tức, trong lòng nàng vui vẻ, còn muốn lại nghe tiếp, liền phát hiện chạy như bay sớm đã bay xa. Thoát khỏi chính mình tinh thần lực tra xét phạm vi, ở đây, nàng không dám đem tinh thần lực khuếch tán được quá xa. Khó tránh khỏi sẽ không bị một ít thiết bị tra xét đến. Mặc dù chỉ là rất ít tin tức, nhưng là cực kỳ hữu dụng, Ninh Tiểu Mỹ đem thư này tức nói cho đội trưởng chờ người. Nửa tháng sau thành chủ sinh nhật, bên trong thành hơi chút có quyền thế người Đô hội đi. Ngày đó là phủ thành chủ phòng bị nghiêm mật nhất một ngày. Nhưng nếu như đem nắm được hảo, nhưng lại là dễ dàng nhất tiến vào trong đó thời cơ. Lại một lát sau, đi tra xét tin tức Hải Tinh đã trở về. Nàng cũng tham tra được rất nhiều hữu dụng tin tức, liên phủ thành chủ chỗ vị trí tìm khắp tới. Mấy người dùng hết não tiến hành giao lưu, đem thu thập đến tin tức lọc một lần, cuối cùng lưu lại mấy hữu dụng tin tức. Một cái kế hoạch liền đại thể tạo thành, vô biên vô hạn hắc ám tinh không. Bỗng nhiên, một đạo hố đen xuất hiện. Ngay sau đó, một con thuyền phi thuyền khổng lồ theo này trong hắc động bay ra. Chuyện gì xảy ra? Khải Chính ngồi xếp bằng tu luyện, chợt phát hiện phi thuyền dừng lại bất động, còn thoát khỏi trùng động không gian. Lập tức đứng lên, thanh âm truyền hướng phía ngoài. Chỉ thấy lập tức thì có một danh nam tử đi đến. Lo lắng nói, học trưởng không xong, phi thuyền của chúng ta ở trùng động không gian chung đã bị quấy rầy. Thoát khỏi ra, nhất định có tinh tế cường đạo theo dõi chúng ta kia còn chờ cái gì. Còn không mau mở năng lượng che, chuẩn bị giết địch. Khải sắc mặt băng lãnh, thậm chí có cường đạo không dài mắt đem ý niệm đánh tới trên đầu của hắn. Thực sự là chán sống. Phi thuyền vừa mới mở năng lượng che, liền đụng phải công kích, mãnh liệt chấn động lên. Ta đi xem tiểu gia hỏa kia. Các ngươi bảo vệ phi thuyền, Khải lo lắng nhất còn là tiểu thân. Đây chính là quan hệ đến hắn tương lai tiền đồ. Không thể có thất, ném ra đoạn này nói hậu cũng nhanh bộ rời khỏi phòng. Ở bên ngoài xuất hiện hơn 10 chiếc phi thuyền. Này đó phi thuyền ngoại hình tục tàn. Vừa nhìn cũng biết là cải trang quá chiến đấu hình phi thuyền. Bất luận là lực phòng ngự còn là lực công kích đều là rất mạnh. Ninh Tinh Thần chính ở trên giường đi ngủ. Bỗng nhiên bị một trận mãnh liệt chấn động cứu tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy. Thứ vừa nghĩ tới chính là gọi TT. Lại lập tức kịp phản ứng. Hiện tại TT bất bên người. Trong lòng bỗng nhiên có loại sợ hãi cô độc cảm giác. Trong mắt tràn đầy đầy nước mắt. Theo sinh ra đến bây giờ. Hắn lần đầu tiên chảy ra nước mắt. Thùng thùng, tiểu thân, Khải thúc thúc tiến vào, Khải mở cửa đi đến. Vừa vặn nhìn thấy lau nước mắt tiểu thân. Tại sao khóc, đừng sợ, có thúc thúc bảo hộ ngươi. Những thứ ấy người xấu công bất tiến vào, hắn cho rằng tiểu thần khóc là bởi vì đến bên ngoài những thứ ấy cường đạo tập kích, Ninh tiểu thần không đáp lời, rất nhanh mặt kiền nước mắt, hắn mới không sợ cái gì cường đạo, một quyền là có thể đánh biển, ùm ùm, phi thuyền không ngừng gặp oanh kích, phát ra kịch liệt run rẩy, không xong học trưởng, hỏa lực của địch nhân quá mãnh. Năng lượng che chống đỡ không được lâu lắm, một danh nữ học viên hoảng sợ nói. Sợ cái gì, trực tiếp ra đi giết những thứ ấy cường đạo. Khải ánh mắt một lệ, đối màn hình chung nữ học viên nói. Thế nhưng, mảnh không gian này bị địch nhân quy luật lĩnh vực bao phủ. Chỉ có học trưởng ngươi mới có thể. Này danh nữ học viên đem sợ hãi sự tình nói ra. Thực sự là phiền phức. Khải học trường vừa nghe đến lĩnh vực hai chữ, liền biết cường đạo chung có khống vực cảnh tồn tại, mà này đó học đệ học muội tất cả đều là vạn tái cảnh đích thực lực. Căn bản chống lại không được, chỉ phải hắn tự thân xuất mã. Nghĩ đến chỗ này, hắn trấn an hạ tiểu thân, liền hướng phía ngoài phi thuyền mặt mà đi. Ninh Tinh Thần cũng nghĩ đi theo ra, đánh đánh người xấu. Bất quá vừa nghĩ tới TT thường xuyên ở bên tai nhắc tới lời. Liên tắt cái ý niệm này. Bởi vì TT thường nói tiểu hài tử không nên đánh nhau. Nếu không đã thành hoại đứa nhỏ. Hắn không muốn làm hoại đứa nhỏ. Cũng không muốn nhượng TT không vui. Cho nên, hắn tuyệt đối không ra đi hỗ trợ. Tiểu hoàng giỏi nhất thừa dịp cắt tránh hung. Vừa thấy được có nguy hiểm. Lập tức dùng chính mình thiên phú chống khai một quầng sáng. Đem tự thân cùng tiểu chủ nhân lung bao ở trong đó. Ở bên ngoài xem ra, này trong phòng người không thấy, lại hơn một ngăn tủ, phi thuyền bỗng nhiên bình tĩnh một hồi, không có lại đã bị công kích, cũng không lâu lắm, Khải học trường từ bên ngoài bay tiến vào, chỉ thấy trên người hắn nguyên lực hộ giáp xuất hiện vết rạn. Đại thở hổn hển mấy khí thô, nhìn thấy vây qua đây học đệ học muội. Hắn sắc mặt băng trầm như nước, đi mau, chúng ta bị bao vây, địch nhân đầu lĩnh bị ta kích thương, lĩnh vực đã bài trừ, chúng ta đi gần đây sinh mệnh tinh cầu, hắn rất nhanh sau khi nói xong. Rốt cuộc kiên trì không nổi, một lảo đảo, bán đầu gối quỳ tới trên mặt đất, học trưởng, một danh nữ học viên kêu sợ hãi vọt tới, đem bị thương học trưởng đỡ lên, vẻ mặt gánh nhiễu vẻ. Ta không sao, nhớ kỹ lời nói của ta, nhiệm vụ lần này không cho có thất. Khải học trường nói xong, liền bị tên kia nữ học muội nâng đi vào gian phòng. Ầm ầm, phi thuyền lại lần nữa đụng phải công kích, phát ra kịch liệt chấn động. Bởi vì chấn động duyên cớ, phi thuyền vô pháp mở trùng động không gian tiến hành qua lại không ngớt. Nếu mở ra cũng sẽ bị cắt ngang. Chỉ có thể dựa vào ngoài phi thuyền mặt năng lượng che ngạnh kháng địch nhân lửa đạn. Hoàn hảo chiếc phi thuyền này là Vẫn Quang học viện chế tạo. Chất lượng có bảo đảm ni hậu phương cường đạo các phi thuyền theo đuổi không bỏ. Lão đại, người bị thương, lột ra khuôn mặt run lên, không dám tin nhìn mình ra lão đại. Hắn theo lão đại lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy đến lão đại bị thương trở về. Người nọ không hổ là Vẫn Quang học viện ra tới cao thủ. Lấy ta tung hoành tinh tế mấy trăm năm đích thực lực. Cư nhiên cũng ăn cái tiểu mệt, bất quá người nọ bị ta một kích, đồng dạng cũng không tốt quá. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực truy kích, tuyệt đối không cấp những người đó thở dốc cơ hội, được xưng là lão đại cá mặt nam tử nằm ở ghế. Trên, vỗ về ngực, trong mắt toát ra hận ý quang mang, là, Lột Gia nhất định đem kia dám cả gan thương tổn lão đại gia hỏa giết chết. Vì lão đại báo thù, Lột Gia một bộ uất hận vô cùng thần tình. Không biết là thật tình hay là giả trang. Hừ, liền ngươi điểm ấy bản lĩnh, còn dám để cùng ta báo thù. Chẳng lẽ là nói, thực lực của ngươi còn mạnh hơn quá ta không được cá mặt nam tử hừ lạnh một tiếng. Răng nanh lộ ra ngoài, sợ đến trước mặt tiểu đệ run rẩy không ngớt, phi thuyền tốc độ xa vượt xa quá tốc độ ánh sáng. Cho dù không có tiến vào trùng động không gian, phi hành tốc độ cũng là siêu mau. Tiếp tục như vậy không được, phi thuyền hội không có thể lượng, một tên tuổi thượng mang mũ giáp nam tử nói. Phi thuyền muốn vẫn mở ra năng lượng che để chống đỡ địch nhân lửa đạn. Năng lượng tiêu hao cực đại, bình thường ở trùng động không gian chung qua lại không ngớt. Ở trùng trong động tràn ngập vô tận năng lượng. Có thể vì phi thuyền năng lượng dự trữ bổ sung, mà ở bình thường vũ trụ vị diện chung, năng lượng rất thưa thớt, trên phi thuyền năng lượng muốn bổ sung liền cần năng lượng tinh thạch. Rất nhiều người một đời cũng chưa dùng qua năng lượng tinh thạch đến bổ sung phi thuyền năng lượng. Trực tiếp ở trùng động không gian chung là có thể đạt được bổ sung. Bởi vậy, mấy người bọn họ trên người mang hơn sổ đều là phẩm cấp càng cao nguyên lực tinh thạch. Mà bình thường năng lượng tinh thạch lại là không có bao nhiêu. Mà nguyên lực tinh thạch là cao giai thực lực giả mua tu luyện tài nguyên cần thiết vật tư. Dùng để bổ sung trong phi thuyền năng lượng thực sự quá lãng phí một ít. Trên người bọn họ nguyên lực tinh thạch cũng không có bao nhiêu. Mỗi người trên người có một khoảng 1.000 khối nguyên lực tinh thạch liền rất tốt. Muốn chống đối ở hậu phương địch nhân lửa đạn. Dùng bình thường năng lượng tinh thạch căn bản chống đỡ không được bao lâu. Bọn họ đem trên người năng lượng tinh thạch đô đem ra. Vì phi thuyền bổ sung mấy lần năng lượng hậu liền một viên không còn. Lúc này bọn họ đô do dự, thực sự không muốn lấy ra trên người nguyên lực tinh thạch. Khải học trường cắn răng, trong lòng đối những thứ ấy cường đạo hận ý lại lần nữa tăng. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ rất thuận lợi. Không ngờ nửa đường giết ra cái trình rào kim, đem kế hoạch của hắn toàn bộ làm rối loạn, hiện tại vào không được trùng động không gian, liền ý nghĩa không thể đúng giờ trở lại học viện. Hắn thế nhưng biết, không thể đúng giờ trở lại học viện đem tiểu gia hỏa kia giao cho đạo sư trong tay. Sẽ thụ loại nào thống khổ trừng phạt, suy nghĩ một chút đô không lạnh mà run, nơi này có một chút nguyên lực tinh thạch. Các ngươi cầm đi bổ sung phi thuyền năng lượng, nhất định phải kiên trì đến. Chấm ngoặc kép, hết chương.